Kiếm tốt quá hà. Chương 281, có được có mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281, có được có mất. Lâu Tiểu Ất tại trong thạch tháp tựu rất phiền muộn. Hắn rất thất vọng phát hiện, giết mình tổn ám hương đồng thời không có sinh ra kiếm linh. Có lẽ là thời gian không đủ, nhưng khả năng này rất nhỏ. Hắn có trực giác, lần này đầu người là không cách nào trợ giúp hắn sinh ra kiếm linh. Nguyên nhân không biết, có lẽ là sinh ra kiếm linh quá trình vốn chính là cái ngẫu nhiên quá trình. Cũng không thể cam đoan mỗi một lần giết địch đều sẽ thành công. Nên có khen thưởng không có, nên có tổn thất lại là thực sự. Tứ quý cùng quyết thành hai cái phi kiếm đều tại cùng minh tồn chiến đấu chung nhận lấy ăn mòn. Tứ quý khinh chút, quyết thành trọng chút, đây là xương axit đối ngoại kiếm tất nhiên ảnh hưởng. Cũng là ngoại kiếm tu một đại cục hạn. Nếu như lúc ấy không phải một trận chiến đấu, mà là mấy trận, hoặc là đoàn ẩu, làm không tốt hắn sẽ xuất hiện vô phi kiếm có thể dùng quẫn cảnh. Đây cũng là vì cái gì ngoại kiếm tu rất khó làm được như nội kiếm đồng dạng tốc chiến tốc thắng nguyên nhân. Bởi vì có phi kiếm cố kỵ, cho nên có khi bọn hắn luôn là không thể hoàn toàn khắc đem hết toàn lực. Nếu không sau đó phi kiếm chữa trị tựu rất phiền phức. Nhưng Lâu Tiểu Ất bất đồng. Hắn có kiếm linh trợ giúp. Ở phương diện này càng lớn hơn gan chút. Nhưng lớn mật đến đâu, chữa trị cũng là nhất định. Nhược điểm y nguyên tồn tại. Hắn yêu cầu cân nhắc một cái có thể thoát khỏi loại quẫn cảnh này phương thức. Đối với cái khác ngoại kiếm tu mà nói, phi kiếm của hắn có kiếm linh, phương pháp hẳn là nhiều hơn một chút. Lúc đầu hắn còn muốn lấy thừa cơ hội này dứt khoát ngay tại chữa trị chung bà chính mình liên quan tới đòn 7 điểm tựa sáng ý nhu hợp đi vào. Làm sao lưỡng cái kiếm linh rất là minh ngoan bất linh. Có kháng cự cảm giác, hắn cũng không tốt quá mức miễn cưỡng, chỉ có thể mặc cho bọn chúng tự hành chữa trị. Lần này chiến đấu được mất có rất nhiều. Lâu Tiểu Ất đối cái này quá trình chiến đấu không hài lòng lắm. Hắn cảm thấy có chút chơi liều. Kiếm tu không phải là nhất kiếm gia. Phong vân động, địch chặt đầu, mọi âm thanh rõ ràng a, hắn cuộc chiến đấu này ra nhiều ít kiếm. Trăm kiếm không có, nhưng mấy chục kiếm là có. Xem ở cao sơn tộc tu sĩ trong mắt rất đã, rất thẳng thắn. Nhưng chỉ có chính hắn biết rõ. Hắn hiện tại pháp lực trình độ cũng không thể chèo chống hắn quá dài thời gian loại này độ chấn động chiến đấu. Lần này mạo hiểm quá quan. Lần tiếp theo đâu? Nếu như ám hương không thể đánh lén thành công, hắn liền chuẩn bị chạy trốn a. Hắn nhưng thật ra là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn không có cân nhắc đối thủ cấp độ vấn đề. Minh tồn cũng không phải sơ trúc cơ tân thủ, mà là có 70-80 năm trúc cơ kinh lịch, tu vi đã tiếp cận đỉnh phong. Các phương diện thuật pháp đã đạt đến hóa cảnh, kinh nghiệm phong phú, tại đỉnh tiêm pháp mạch đại phái chung đều có thể xem như trung kiên đệ tử tồn tại. Cũng chính bởi vì hắn xuất sắc, mới có thể tùy tiện giết chết Quang Cốc. Mới có thể có lòng tin chính mình độc lập hoàn thành một cái mở ra tính nhiệm vụ. Lại hướng lên đi, hắn là rất có thể xuất hiện tại ngũ hoàn đại lục trúc cơ danh nhân bảng tồn tại. Đối thủ như vậy, có thể thắng có thể sát, đã rất đáng gờm. Hắn đã thông qua chính mình đối kiếm thuật cải biến bà chính mình thực lực chiến đấu sinh sinh đề cao mấy chục năm. Hết lần này tới lần khác Lâu Tiểu Ất còn không tự biết. Công kích khoảng cách không có vấn đề. Phi kiếm trưởng khống cũng không có vấn đề. Chiến thuật càng không có vấn đề. Vấn đề trọng yếu nhất vẫn là một cái. Không có giải quyết dứt khoát năng lực. Không thể nhất kiếm đã ra. Khái đừng có thể cản. Muốn thông qua uy lực của phi kiếm. Có rất nhiều phương hướng khác nhau. Pháp lực tu vi là rất trọng yếu một cái phương diện. Mang ý nghĩa người có thể rót vào phi kiếm pháp lực nhiều ít. Đương nhiên cũng liền mang ý nghĩa uy lực của phi kiếm lớn nhỏ. Tu vi thứ này chỉ có thể tích lũy tháng ngày. Không có tốc thành con đường. Hắn đang trưởng thành, người khác cũng giống như thế. Cho nên cũng là gấp không được sự. Kiếm trận nhiều ít cùng thuộc tính là một cái khía cạnh khác. Kiếm trận khắc lục càng nhiều. Trong kiếm trận công kích kiếm trận càng nhiều. Tự mang ý nghĩa uy lực càng lớn. Nếu như một cái 9 tầng phi kiếm kiếm trận toàn bộ đều là công kích kiếm trận. Uy lực bên trên sẽ đạt được trên diện rộng đề cao. Nhưng không có tốc độ tăng thêm cũng là uổng công. Cái này, đồng dạng yêu cầu kiếm linh trưởng thành. Cũng không phải hắn lâu tiểu ất nghĩ đề cao liền có thể đề cao. Kiếm linh là một mặt. Hắn đã có. Đây là hắn bây giờ còn có thể sống tiêu dao nguyên nhân. Mỗi ngày luyện kiếm, cùng kiếm linh câu thông. Đây là một phương diện. Hắn vẫn đang làm, nhưng người khác cũng không có nhàn rỗi. Nhân gia đồng dạng sẽ luyện pháp khí. Luyện phù lục, không thể bằng này kéo ra chênh lệch. Cho nên hắn có thể nghĩ tới. Trong thời gian ngắn đề cao mình uy lực của phi kiếm. Cũng chỉ có thể đi tự mở ra một con đường. Hắn đến từ kiếp trước. Có rất nhiều vượt mức quy định ý nghĩ. Tiêu chuẩn nguyên lý chỉ là một trong số đó. Bởi vì hắn phát hiện. Đây là duy nhất có thể thông qua phi kiếm pháp trận làm được. Hắn có một cái rất xấu thói quen. Không kiên nhẫn liên miên bất tận tại phi kiếm thượng thận trọng khắc lục kiếm trận. Lại ngược lại tại kiếm trận bố trí thượng thường toát ra một chút mới lạ chủ ý, đặt ở kiếp trước. Hắn chính là loại kia có thể giải khó khăn nhất toán học nan đề. Lại thường ở phía trước đơn giản nhất cơ sở nhất bổ khuyết đề trung thất phân học sinh. Hắn phát hiện, tất cả công kích kiếm trận bố trí chung, đều tồn tại một cái điểm thăng bằng. Chính là bởi vì có cái điểm cân bằng này tồn tại. Phi kiếm mới có thể làm đến sẽ không tiến lui thất cư. Một công ra ngoài tựu sát bất trụ xe. Hoặc là một lần công kích sau mất đi lần công kích sau tụ lực. Hắn ý nghĩ chính là. Đem cái này điểm thăng bằng biến thành không công bằng điểm. Hắn không cần lo lắng quá mức phi kiếm trạng thái mất khống chế. Bởi vì hắn có kiếm linh đền bù khống chế. Nếu như bả điểm thăng bằng biến thành không công bằng điểm, liền sẽ sinh ra đòn bẩy chi lực, bởi vì điểm tựa thay đổi, biến bất tại trung tâm, tỉ như hiện tại phi kiếm điểm thăng bằng bình thường đều tại chính trung tâm 5 năm chỗ. Nếu như hắn đem cái này điểm tựa chuyển đến 6, 4, thậm chí 7, 3 chỗ, tại trường đầu phát lực. Ngắn quả nhiên lực lượng liền sẽ phù hợp đòn bẩy phóng đại nguyên tắc. Đương nhiên, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng ngụm ăn. Lần thứ nhất biến hóa điểm thăng bằng nên đặt ở 6. Bốn phía, mấy người kiếm linh quen thuộc về sau sẽ chậm chậm tăng giá cả. Thẳng đến một ngày kia biến thành đáng sợ cừu. So sánh lệ, đương nhiên, không có gì tuyệt đối. Điểm thăng bằng biến không thăng bằng cũng có hắn nhược điểm. Tỷ như, bình thường điểm thăng bằng kiếm trận sẽ để cho phi kiếm mỗi lần tiến công đều có thể bảo trì uy lực lớn nhất. Cũng chính là một mực là cái kia ngũ. Mà thay đổi điểm thăng bằng sau phi kiếm. Tại đệ nhất đòn công kích này có thể đạt tới 6 về sau. Lần tiếp theo công kích cũng chỉ có thể là 4. Như thế luôn thế. Nhưng đối kiếm tu mà nói, đương nhiên chú trọng hơn chính là 6 uy lực, mà không phải một mực bảo trì tại ngũ uy lực thượng. Đây là mỗi một cái truy cầu lực bộc phát kiếm tu tha thiết ước mơ sự. Thỉnh thoảng tính lực bộc phát đề cao, mang tới trực tiếp ác quả chính là trên sự khống chế độ khó gấp bội. Lúc này liền nên thể hiện xuất kiếm linh tác dụng. Bọn chúng có thể làm được tự động dính liền phi kiếm tư thái. Mà không đến mức bộc phát một lần sau tự mất đi cân bằng giống thiêu hỏa côn đồng dạng cắm rơi. Đây chính là lâu tiểu ất ngắn hạn lần nữa đề cao mình phi kiếm uy lực tưởng niệm. Lý luận có, còn kém thực tế, còn kém lưỡng cái đồ đần kiếm linh ở phương diện này bao dài trưởng đầu óc. Sự kiện lần này về sau. Mâu tiêm chấn các mặt cũng kém không nhiều thăm dò rõ ràng vị này tân nhiệm chấn thủ kiếm tu nội tình. nhìn ôn hòa lười nhác. Trên thực tế tâm ngoan thủ lạt là cái khát máu ra hỏa. Cái này phán đoán rất có căn cứ. Có ai sẽ ở giết người xong sau liếm băng đường hồ lô đâu. Chỉ có biến thái mới có thể. Tại cái này lý niệm hạ, lưỡng cái phục thị đồng từ cũng bị rút đi. Rất rõ ràng, bọn chúng không chiếm được bất cứ thứ gì. Cách chương.